Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng chúng tôi điểm một số thư của thính giả. Vâng, hẳn các bạn chưa quên câu chuyện của một người đàn ông 59 tuổi mà ông đề nghị được nêu rõ họ tên, đó là ông Lê Xuân Oanh ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, bị vợ con ngược đãi. Bây giờ ông sống thui thủi một mình và cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Câu chuyện của ông đã được phát sóng hồi đầu tháng 9 và đã nhận được rất nhiều ý kiến chia sẻ của thính giả gần xa. Và hôm nay khi hồi âm về với chương trình, ông cho biết tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Ông viết, tôi rất vui khi câu chuyện của mình được phát sóng và xin cảm ơn các thính giả gần xa đã chia sẻ câu chuyện của tôi. Những lời đó còn quý giá và bổ ích hơn cả thuốc tiên. Tôi đã ghi âm lại buổi phát sóng đêm hôm đó để những lúc buồn bật băng lên nghe và tự động viên chính mình. Tuần qua chúng tôi cũng nhận được lá thư của thính giả Nguyễn Thị Nhãn ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thư bà cho biết, mình chính là chủ nhân của những lời tâm sự trong chuyên mục Điều Mà Nói, phát sóng cuối tháng 8 vừa qua. Bà năm nay đã 68 tuổi và phút trải lòng bà muốn nói với chương trình chính là kỷ niệm tình yêu thuở đôi mươi của mình. Hôm nay khi viết thư hồi âm về chương trình, bà cho biết. Hôm ấy tôi đạp xe đi huyện Vĩnh Yên có công chuyện, linh tính mách bảo tôi không ngủ lại thành phố mà đạp xe về nhà hơn 10 cây số. May mắn sao đêm đó tôi được nghe câu chuyện của mình. Tôi đã mừng đến mất ngủ, đến 4 giờ sáng mới chợp được mắt. 43 năm qua, tôi chôn chặt cảm xúc trong lòng. Giờ có cơ hội được nói ra, tôi cảm thấy được nhẹ lòng, như được một người bạn tri kỷ lắng nghe và thấu hiểu. Tôi vô cùng biết ơn chương trình. Đường đi từ chỗ tôi đến nhà của người xưa, tuy gần nhưng lại cũng xa lắm. Bởi có một bức tường vô hình ngăn cách, khiến tôi không thể đến và cũng không thể nói rõ để tìm kiếm người xưa. Vâng, chúng ta vừa nghe hai thư hồi âm của thính giả là nhân vật trong câu chuyện đêm nay và là chủ nhân của lời tâm sự trong chuyên mục Điều Muốn Nói. Có lẽ không chỉ những người làm chương trình chúng tôi, mà các thính giả đêm nay đều hết sức vui mừng khi được nghe những thông tin hồi âm này. Bởi mọi người biết được rằng, những ý kiến, sự sẻ chia của mình đã thực sự có ý nghĩa với một ai đó. Và nhân đây, chương trình cũng mong đợi nhân vật trong các câu chuyện mà chương trình đã phát sóng, viết thư hồi âm về chương trình, để cho mỗi câu chuyện của chúng ta không hoàn toàn khép lại, mà mở ra những hướng đi mới cho người trong cuộc. Mọi thư từ xin gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc hộp thư điện tử của chương trình Nói với tôi @vovnews.vn. Từ địa chỉ thư điện tử wintersun8991@gmail.com, một thính giả góp ý với chương trình như thế này. Em thấy khó theo dõi chương trình vì thời gian phát sóng chương trình trùng với thời gian học của em. Vì vậy em muốn ban biên tập mở Facebook riêng dành cho chương trình để em và mọi người tiện theo dõi lại các bài đã phát sóng được. Vâng, chúng tôi cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn dành cho chương trình. Hiện nay nhằm tiếp cận đến mọi đối tượng thính giả, Đài Tiếng nói Việt Nam đã cập nhật và ứng dụng nhiều phương tiện khác nhau để thính giả có thể nghe được làn sóng phát thanh. Với giới trẻ, ngoài việc nghe theo phương thức truyền thống qua đài, các bạn có thể nghe qua điện thoại, qua vô tuyến với đầu thu tương thích và qua cả Internet. Như chúng tôi đã thông báo, các thính giả có thể truy cập vào trang web radiovietnam.vn hoặc vov2.vn để nghe trực tuyến hoặc nghe lại các chương trình, trong đó có chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Chính vì vậy, nếu bạn bỏ nhỡ một chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi nào, thì bạn hoàn toàn có thể chỉ bằng hai cái nhấp chuột đã nghe lại được ngay chương trình. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Trên tay tôi là bức thư của một thính giả xin được không nêu tên. Trong thư bạn chia sẻ, tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Thời điểm chúng tôi yêu nhau là lúc anh bị tai nạn ô tô trên đường đi làm nhiệm vụ. Sự chăm sóc của gia đình cùng với tình yêu thương của tôi đã giúp anh vượt qua khó khăn. Chân anh tuy chưa lấy lại được cảm giác, nhưng anh đã đi lại được bình thường. Anh lại tiếp tục làm việc như bao chiến sĩ công an khác. Chúng tôi dự định đầu năm 2014 sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng thật không may, đầu năm nay bố anh phát hiện ra bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Hai bên gia đình đều thúc giục đám cưới để nhỡ bố anh có đi thì cũng được nhìn thấy con trai đã yên bề gia thất. nhưng chuyện rắc rối khi cả hai nhà đi xem bói. Lúc đầu bác anh đi xem bảo không cưới được, sau lại nói là cưới được, vào tháng 10 âm lịch. Nhưng giờ đã là tháng 9 âm lịch rồi mà mẹ anh vẫn chưa sang nhà tôi nói chuyện cưới xin. Anh có dục thì mẹ bảo cứ từ từ. Nếu bố mất thì sẽ tổ chức sau đó vài tháng. Chúng tôi không hiểu làm sao mẹ anh có thể vui vẻ tổ chức đám cưới cho con khi chồng mới qua đời được vài tháng. Cậu của anh lại còn đến cơ quan anh để nhờ cấp trên của anh can thiệp nhằm chia rẽ chúng tôi. Bố anh thì chưa biết tình hình bệnh tật của ông. Hơn nữa, ông nội của anh cũng mới qua đời được vài tháng, nên ông cũng kiên quyết không cho chúng tôi lấy nhau vào năm nay. Không biết chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ đi về đâu. Bạn thân mến, chuyện hôn nhân cưới xin là việc hệ trọng cả đời người, thế nên các bậc phụ huynh thường cẩn trọng và rất khắt khe. Suy cho cùng cũng là vì hạnh phúc tương lai của hai bạn sau này. Thế nhưng tôi nghĩ rằng việc chọn thời điểm nào để cưới cho phù hợp không quan trọng bằng việc cảm xúc của mọi người trong đám cưới đó. Nếu mẹ anh ấy không ưng bạn và sự chần chừ này chỉ là kế hoãn binh, thì ta lại phải nhìn nhận sự việc và có cách giải quyết khác. Thế nhưng tôi nghĩ rằng khả năng này ít xảy ra vì xét về các yếu tố như học thức, về bề ngoài, gia cảnh, hai bạn đều khá tương xứng và hợp nhau. Vậy thì là còn khả năng thứ hai, tức là mẹ anh ấy thực sự muốn hai bạn lùi lại đám cưới thêm 1-2 năm nữa. Bởi giờ đây, sức khỏe của bố anh ấy mới là vấn đề quan trọng nhất, chi phối tâm trí của mọi thành viên trong gia đình. Vẫn biết, việc hai bạn sớm kết hôn cũng chỉ là mong để bố yên lòng trước khi nhắm mắt. Thế nhưng tổ chức một đám cưới mà trong lòng ai cũng cảm thấy rối bời, thì hẳn cả bạn và người yêu đều không mong muốn, huống chi là mẹ của người yêu bạn. Bà đang rất lo lắng, bất an, đang phải gánh trên vai nhiều trọng trách. Tôi nghĩ rằng hai bạn đã vượt qua được thử thách lớn nhất khi anh ấy bị tai nạn, thì những khó khăn sau này cũng sẽ không thể khiến hai bạn đầu hàng. Dù 1 năm hay 2 năm nữa lễ cưới mới được tổ chức thì cũng không thay đổi bản chất tình yêu của hai người. Tôi tin là như vậy. Chúc hai bạn hạnh phúc. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta quay trở lại với câu chuyện của một người phụ nữ phải chịu cảnh o bế của gia đình nhà chồng. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 44 tuổi. Cách đây chục năm, một lần tôi đang dạy học thì được tin báo là chồng tôi ốm nặng. Tôi tất tưởi chạy về, tận đến bệnh viện tỉnh mới gặp được chồng tôi. Lúc đấy nhìn anh đau đớn mà tôi chỉ biết ôm chồng khóc. Các bác sĩ quyết định chuyển ngay chồng tôi xuống bệnh viện ở Hà Nội để chạy thận nhân tạo. Nhưng anh mới chỉ chạy thận được một buổi thì mất. Tôi như người bị rơi từ trên đỉnh núi xuống vực sâu. Nhưng khi tôi đang đau buồn thì mẹ chồng tôi tỏ thái độ căm giận tôi. Bà cho rằng chính tôi là thủ phạm khiến con trai bà chết. Bà nói với mọi người rằng tôi cao số, sát chồng. Bà đổ tại tôi bắt chồng làm nhiều nên anh mới chết. Tôi ức đến tận cổ mà không dám cãi lại mẹ chồng. Suốt mấy tháng liền bà đay nghiến chửi mắng tôi vì bà lo là tôi còn trẻ sẽ đi bước nữa. Dù bà mắng chửi nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Nỗi buồn đau vì mất chồng chưa nguôi mà ngày nào cũng phải nghe bà chửi mắng. Tôi trở nên sống lặng lẽ vật vờ như một cái bóng. Đến khi tổ chức 100 ngày cho chồng, tôi mời hai bên nội ngoại và tuyên bố với hai họ. Nếu hai họ cùng động viên để tôi vững vàng nuôi dạy con và yên tâm công tác, thì tôi hứa là sẽ ở vậy nuôi dạy con đến tuổi trưởng thành. Nếu cứ gây khó khăn cho tôi như thời gian vừa rồi, thì tôi sẽ trả con cho nhà nội rồi lên trường ở một mình. Sau hôm đó mọi chuyện mới yên ắng hơn một chút và tôi mới có thể yên tâm công tác. Nhưng tôi vẫn bị sự kiểm soát của gia đình nhà chồng. Nếu bạn bè tôi đến nhà chơi, dù là trai hay gái, thì mẹ chồng tôi hoặc chị dâu lập tức ngồi kèm ngay bên cạnh. Bây giờ các con tôi đã lớn, cháu đầu đỗ vào cao đẳng, nhưng học được 1 năm thì cháu không học nữa mà muốn đi làm. Tôi đành xin bảo lưu kết quả cho cháu và thu xếp cho cháu đi xuất khẩu lao động. Bây giờ cháu đang ở nhà chờ đến ngày được gọi đi. Cháu thứ hai không đỗ đại học và cũng muốn đi lao động ở nước ngoài nên giờ đang làm việc ở Đài Loan, lương cũng khá ổn định. Khi đã trưởng thành, các con động viên tôi nên đi tìm hạnh phúc cho mình, vì các cháu rồi sẽ lập gia đình. Chúng không muốn tôi sẽ phải chịu cảnh cô đơn mãi như thế. Cách đây 2 năm, do một lần va chạm xe, tôi và anh quen nhau. Anh là người cũng hiền lành, tử tế nên dần dần chúng tôi trở thành bạn bè của nhau. Có chuyện gì vui buồn, cả hai thường tâm sự với nhau qua điện thoại. Mỗi lần có dịp công tác, anh lại ghé vào nhà thăm mẹ con tôi một lúc rồi đi. Anh kể với tôi rằng vợ anh rất đẹp, tính tình thật thà và anh rất yêu vợ con, yêu gia đình của anh ấy. Anh không muốn để mất lòng tin của vợ. Anh luôn coi tôi như người em gái và tôi cũng luôn tôn trọng anh, tôn trọng gia đình anh. Vì chúng tôi có mối quan hệ vô tư nên tôi không đề phòng gì. Không ngờ anh trai chồng tôi đã để ý chuyện này từ lâu. Hôm vừa rồi, anh đi công tác và ghé vào nhà tôi chơi. Đến khi anh về, anh trai chồng tôi phóng xe đuổi theo, chặn xe anh ấy lại và đe dọa. Từ giờ tao cấm mày đến đây. Từ ngày mày đến, làm cho hai đứa con nó phải bỏ học, phải đi lao động nước ngoài. Anh vẫn bình tĩnh dừng xe lại và bảo, anh nhầm rồi, em quen cô ấy sau khi thằng T nghỉ học. Còn đi lao động nước ngoài là một nhu cầu làm giàu. Nếu em đến đây khiến bà và bác khó chịu, thì mong bà và bác bỏ qua. Còn bây giờ em đang vội đi làm. Nói xong anh định lên xe đi, thì anh chồng tôi lại dọa. Tao cấm mày được nói với con N. N tức là tôi. Nếu để nó biết, nó làm to chuyện ra mất danh dự của tao, thì tao đập chết. Buổi chiều về đến cơ quan, anh gọi điện cho tôi và kể hết mọi chuyện. Rồi anh bảo, thôi em nhịn đi cho êm cửa êm nhà. Nghe lời anh, đến giờ tôi vẫn im lặng, coi như không biết chuyện gì. Nhưng quả thực là tôi rất bực mình. Anh trai chồng tôi có quyền gì mà can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi? Bản thân vợ anh ấy đâu có hơn gì tôi cơ chứ. Chồng mới mất được vài tháng, họ đã có quan hệ với nhau. Còn tôi, chồng đã mất hơn chục năm nay. Với lại quan hệ của chúng tôi là tình cảm anh em quý mến. Tôi có làm gì sai trái đâu mà anh chồng lại can thiệp quá sâu và thô bạo, dọa nạt bạn của tôi như thế. Nếu sau này tôi gặp người đàn ông nào đó và muốn tìm hạnh phúc mới cho mình, thì không biết là họ còn cư xử quá đáng như thế nào nữa. Tôi rất bức xúc và muốn làm rõ mọi chuyện để mọi người phải tôn trọng và đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nhưng tôi cũng ngại sẽ phiền phức và ảnh hưởng đến hòa khí gia đình, ảnh hưởng cả đến anh bạn của tôi nữa. Giờ tôi không biết nên làm như thế nào. Các bạn thân mến, cuộc sống của người ta vốn dĩ đã phải chịu sự chi phối bởi rất nhiều yếu tố và mối quan hệ khác nhau. Và nó càng phức tạp hơn trong hoàn cảnh của người phụ nữ trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình dành cho chị. Đầu tiên là ý kiến của bác Quyên ở Vĩnh Phúc và bác Thiệp ở Phú Thọ. Chị đã vượt qua đau khổ, nhưng lại còn phụ nữ giỏi mà có cái câu chuyện gia đình khắt khe với chị quá. Thì tốt nhất là bây giờ là chị là duy trì và nuôi hai con, và đồng thời gia đình cũng phải có cái thông cảm, biết là người anh thì oi ép quá cũng không nên. Tốt hết là chị phải có lập trường cho nó vững. Cháu hãy nhờ cô dì chú bác hai bên nội ngoại đến nhà chồng cháu, khuyên nhủ người anh trai của chồng cháu đừng nên can thiệp vào chuyện riêng tư của cháu, như vậy là không tốt đẹp gì. Nếu anh ta không từ bỏ cách hành xử thiếu tôn trọng với cháu, cháu hãy trình báo sự việc ra chính quyền xã, đề nghị chính quyền giúp đỡ can thiệp ngăn chặn kịp thời, không để sự việc của người anh trai chồng cháu tái diễn nữa. Anh Cường ở Bắc Giang, ngoài sự trân trọng phẩm chất của nhân vật, anh còn muốn hướng chị đến cách giải quyết như sau. Chị ạ, đời người ta không ai lấy đi tất cả. Bây giờ chị vẫn còn hai đứa ngoan có ý thức để gây dựng kinh tế cho gia đình. Đó là lòng hiếu thảo của các con. Còn ông anh chồng của chị, tôi cứ ngỡ là không bằng người ngoài, lại đi sâu vào cuộc sống riêng của chị nhiều quá. Trong khi chị đã đoạn tang chồng hơn chục năm, tôi phải nói anh chồng của chị mang nặng cái tôi nhiều quá. Cuối cùng, chúc chị và các cháu vững tâm tìm ra con đường thuận lợi nhất cho gia đình của mình. Chị Nhàn ở Thái Bình thì muốn nhân vật thực sự cân nhắc trước những mối quan hệ nam nữ ở tuổi này. Nếu chồng bạn chết lâu rồi mà bạn vẫn chung thủy với chồng bạn đến bây giờ thì bạn đã làm được một việc đáng để mọi người trân trọng. Với hoàn cảnh của bạn bây giờ, tôi khuyên bạn không nên đi bước nữa. Còn nếu bạn muốn đi bước nữa thì tìm ông chồng chết, vợ bỏ mà lấy. Còn chuyện anh chồng cô có thái độ như thế cũng là điều bình thường. Vì vậy nếu bạn cứ tiếp tục mối quan hệ đó thì mọi sự hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào với cả hai người. Để tiếp nối chương trình, chúng ta cùng nghe suy nghĩ của bác Sửu ở Tuyên Quang và anh Dược ở Phú Thọ. Hiện tại, chị ở khu đất nhà chồng, mẹ chồng và anh chồng thường xuyên gây mâu thuẫn. Để khắc phục tình trạng này, chị xin phép mẹ chồng lên khu nhà công vụ của trường để ở. Ngày lễ, chị về thăm mẹ chồng và có quà cáp, bà ấy sẽ vui vẻ. Còn nhà chị cứ đóng cửa để đấy. Khi nào các con của chị về, các cháu sẽ thu xếp và lo liệu. Một là sẽ tiếp tục ở đấy, hai là xin phép mẹ chồng bán đi nếu có sổ đỏ để mua chỗ khác mẹ con chị ở. Lý do cho gia đình nhà chồng chị không muốn chị đi bước nữa cũng là để chị gắn bó với lại nuôi con và mong muốn cho cháu của gia đình họ có chỗ dựa. Không muốn chị chi phối cái tình cảm của mẹ con. Nếu như con chị đồng ý, chị có một gia đình riêng thì chị bàn với gia đình nhà chồng chị cũng như con chị cơ sở các ý kiến tham gia đồng ý thì chị đi bước nữa cũng được, nhưng phải có đăng ký của chính quyền. Tôi tin chắc là gia đình chồng cũng sẽ không có phản ứng gì nữa. Còn nếu như chị cứ quan hệ cái tình cảm ngoài việc vợ chồng mãi thì tôi nghe là không ổn. Bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức cảm mến phẩm giá của người phụ nữ đêm nay, và bác cho rằng nhân vật nên bày tỏ suy nghĩ của mình để chấm dứt sự can thiệp thái quá này. Bây giờ ấy, thì tôi có cái lời khuyên cho cô này này. Đối với mẹ chồng thì cô có nhờ hội người cao tuổi và hội phụ nữ để mà giúp đỡ phân tích để cho bà hiểu ra vấn đề. Bà thì chắc là bị kích động thôi. Và cái quan trọng nhất và để cần phải làm việc luôn với ông người anh chồng, không thể có cái quyền được can thiệp sâu như vậy. Cô cũng nói thẳng luôn là cô phải cần tìm một người bạn đời mới để chia sẻ và để giúp đỡ nhau trong vấn đề tuổi già sức yếu sau này. Các cháu là đi xây dựng gia đình thì phải lo cái phục vụ về gia đình nhà chồng. Cái nguyện vọng của chị là rất là chính đáng. Tôi rất chia sẻ cái vấn đề này và cũng mong rằng ba mẹ con cô cố gắng vượt qua được những cái thử thách này, có một cuộc sống bình yên. Còn bây giờ là ý kiến của chị Gấm ở Thái Bình và anh Nghĩa ở Kiên Giang. Trước tiên thì nhờ con mình nói chuyện với bà nội là con của cháu có quyền xét chia cấm mẹ. Thì làm sao mà quan tâm sâu việc của mẹ cháu để cho mẹ cháu được quyền tự do. Chứ ai cũng phải có quyền của mình. Chứ ông bà không đi quan tâm quá với các bác, quan tâm quá sâu của sự việc của mẹ cháu. Hãy để cho mẹ cháu tự do. Tôi rất đồng tình với để con bạn. Thế là các bạn là người hiểu biết thì tôi rất là phấn khởi các bạn là được cái con cũng hiểu biết mẹ. Các con cô đã khôn lớn, việc bước thêm bước nữa hay không là quyền của chính cô. Đồng thời nếu tác động được sự đồng thuận của các con thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Hãy tự xây dựng lấy cuộc sống riêng tư để không phải lệ thuộc vào gia đình chồng. Thái độ quá đáng của ông anh chồng là không thể chấp nhận. Nếu cứ ở lại gia đình, cô tự làm khó chính mình. Con cô đã trưởng thành, có việc làm, thời khó khăn đã qua. Hãy tự lo lấy gia đình nhỏ bé của cô là giải pháp an toàn và yên ổn nhất. Tình trạng chung đụng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời, nghề nghiệp của cô không ít. Phải tỏ ra là người có bản lĩnh để cô có được cuộc sống hạnh phúc. Sau đây chúng ta cùng nghe đôi lời muốn nói với nhân vật của bạn Mạnh ở Hà Nam. Thực tế ra mà nói thì bố mẹ đẻ thì cũng quyền ngăn cấm được, thậm chí còn không thể ngăn cấm được, huống chi là bố mẹ chồng. Mà anh nhà chị thì cũng đã qua đời rất là lâu rồi. Nhưng theo cái quan điểm của em thì mọi cái quyết định mà đem lại cái cuộc sống cho mình về sau này thì chính mình là người quyết định đầu tiên. Đấy, chứ còn việc gia đình chỉ là một cái khía cạnh bên ngoài thôi, chứ còn chẳng ai có thể là toàn quyền quyết định được. Bởi vì mình là một con người chứ đâu có phải là một cái bánh xe để mọi người người ta lái mình đâu. Bởi vậy cho nên là theo như em nghĩ là chị hãy nên cân nhắc cho mình cái gì nó thích hợp cho cái cuộc sống của mình về lâu dài. Và đêm nay, sau khi biết nội dung câu chuyện của mình được phát sóng, nhân vật cũng muốn gửi những lời mong mỏi đến những người mà chị thương yêu, trân trọng và biết ơn. Hiện nay thì tôi vẫn đang nằm ở khoa hồi sức cấp cứu của tỉnh. Nay vào phòng cấp cứu lại ra, mai lại vào phòng cấp cứu lại ra, cũng chưa biết lúc nào về được. Mặc dù vậy, nhà chồng tôi cũng rất quan tâm, sẽ chia sẻ chăm sóc, phân công cắt cử người ra chăm sóc tôi. Tôi cũng không có điều gì ân hận, tôi cũng chỉ xin hứa với nhà chồng tôi là tôi cũng vẫn ở vậy nuôi con. Sống thì gửi thịt, chết thì gửi xương. Chứ còn trong tất cả các mối quan hệ, tôi mong muốn là nhà chồng tôi đừng bao giờ quan tâm đến các mối quan hệ của tôi nữa. Bởi vì tôi không còn ít tuổi nữa, mà tôi cũng là người biết suy nghĩ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ban giám hiệu nhà trường của tôi các bạn đồng nghiệp của tôi cũng như các bạn học cùng lớp tôi đã chia sẻ quan tâm động viên tôi về tinh thần, về vật chất để cho tôi vượt lên chính bản thân mình. Và hiện nay tôi cũng đang cố gắng để vượt lên thắng chính mình, thắng chính bệnh tật, không suy nghĩ nhiều để xem còn sống được đến ngày nào, chờ các con tôi cho về. Hiện nay các con tôi đã đi làm xa vắng ở bên Tây, nên tôi không thể gọi một chốc một lát gọi con tôi về được. Các con tôi bây giờ cũng chỉ sẵn sàng đi làm kiếm tiền, sau đó gửi tiền về cho tôi đi chữa bệnh. Căn bệnh rất hiểm nghèo. À vâng, chuyện đàn ông đi bước nữa vốn được xem như là lẽ đương nhiên, được sự ủng hộ của hết thảy mọi người, vì mấy ai sống cảnh gà trống nuôi con đến hết đời. Nhưng còn đàn bà tái giá thì chẳng dễ để có được sự cảm thông. Họ bị ràng buộc bởi tư tưởng tam tòng, thâm căn cố đế. Thời phong kiến xưa, phu tử tòng tử. Thậm chí có thời kỳ còn khắc nghiệt hơn. Khi chồng chết thì người vợ cũng bị buộc phải chết theo. Dĩ nhiên bây giờ xã hội đã có nhiều thay đổi. Người ta không còn chấp nhận tư tưởng phong kiến xưa. Chuyện phụ nữ tái giá là điều hết sức bình thường. Nhưng ở đây đó, với một số người nào đó, thì chuyện này vẫn là điều tiếng đáng bị lên án. Trong câu chuyện của chị, rõ ràng là gia đình nhà chồng, mà điển hình là anh trai của chồng chị, đã chấp nhận một người vợ cũng đi tái giá. Gia đình nhà chồng chấp nhận một cô con dâu đi bước nữa để về nhà mình, thì rõ ràng không phải vì tư tưởng phong kiến mà cấm đoán chị đi tìm hạnh phúc mới. Có thể họ có lý do riêng của mình, hoặc vì sự ích kỷ hẹp hòi, hoặc có thể vì nghĩ thương con trai, em trai mình đoản mệnh chăng? Cũng như các thính giả đêm nay, tôi hoàn toàn ủng hộ chị khi chị muốn đi tìm một bờ vai để nương tựa lúc xế bóng chiều tà. Đó là mưu cầu hạnh phúc chính đáng của mỗi người. Tôi nghĩ rằng chẳng có ai sống mãi được với quá khứ, và mấy ai chịu được cảnh cô đơn. Chồng chị đã khuất núi hơn chục năm trời. Ngần ấy thời gian chị cô đơn vỏ võ nuôi con một mình. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình. Có người cảm thấy bên con, bên cháu là hạnh phúc, vui vầy. Nhưng có người lại thấy có được một người bạn luôn ở bên mới bớt trống trải, quạnh hiu. Đó là suy nghĩ và cách lựa chọn cuộc sống của mỗi người. Và đó là điều mà những người khác phải tôn trọng. Nếu họ tôn trọng người khác, cũng là họ tôn trọng chính mình. Chị đã một lần đứng lên, nêu ý kiến và dẹp bỏ được sự phiền phức mà nhà chồng gây ra. Sau khi đã thực hiện được lời hứa của mình với gia đình nhà chồng, chị đã nuôi các con khôn lớn, trưởng thành, và nếu muốn, có thể đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Nên lần này, có thể lựa một buổi nào đó phù hợp, hãy thưa chuyện với gia đình nhà chồng để mọi người hiểu và thông cảm nếu một ngày nào đó chị có quyết định đi ngược lại với mong muốn của họ. Chị đã hy sinh tuổi thanh xuân vì con, vì một lời hứa và vì muốn gia đình chồng để cho chị được yên ổn nuôi con. Giờ đã đến lúc sống cho mình, hãy mạnh dạn tận hưởng niềm vui và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Và không ai có quyền can thiệp hay cản trở điều đó. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của chị. Mỗi câu chuyện, mỗi mảnh đời, mỗi nút thắt đang cần tháo gỡ. Có thể bạn chưa từng gặp, có thể bạn chưa từng nghe thấy. Câu chuyện đêm nay, chuyện của một người, trải nghiệm cho tất cả. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ Văn hóa Đời Sống Khoa Giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Đêm nay cũng như bao đêm khác, tôi không ngủ được vì câu chuyện buồn về cuộc đời mình. Cuộc đời tôi như một kiếp người ở không công từ khi bắt đầu về nhà chồng. Tôi là một kế toán cho một trường học và cho hai công ty, nên lương của tôi cũng tạm đủ, cuộc sống ở một vùng nông thôn. Công việc vì phải chạy mấy chỗ nên tôi rất vất vả, nhưng gia đình nhà chồng tôi không hề nghĩ vậy. Về đến nhà là mọi người bắt tôi phải ra đồng làm. Rồi hầu như công việc của nhà chồng chiếm hầu hết thời gian của tôi. Cứ xong việc gia đình là đêm đã khuya, lúc bấy giờ thì mới là việc của tôi. Tiền lương của tôi thì bố mẹ chồng bắt tôi phải nộp hết, khi đi đâu thì lại phải xin. Tôi không đồng ý thì họ ép tôi phải mượn 50 triệu đồng. Nói là tiền nuôi chồng tôi ăn học, giờ thì tôi phải trả. Nói chung là đủ mọi cách để lấy tiền của tôi. Tôi có tâm sự với chồng, nhưng chồng tôi cũng không làm được gì giúp tôi. vì anh cũng không làm ra tiền. Anh ấy chỉ biết khuyên tôi hãy cố gắng, mai sau trả hết nợ nần cho bố mẹ thì khắc sướng. Tôi hỏi chồng sao nợ nhiều thế mà toàn vay lãi, thì chồng tôi nói là do làm ăn thua lỗ. Tôi vất vả đến nỗi làm dâu được 2 năm thì tôi từ 48 cân giờ chỉ còn có 38. Từ đó tôi hay ốm, mỗi lần ốm thì lại bị chửi là không chịu làm. Cuối cùng tức nước vỡ bờ, tôi tuyên bố không làm ruộng nữa. Họ chửi họ nói tôi đành để ngoài tai, vì tôi nghĩ thương chồng thương con và miễn sao mình cứ trả được nợ là được. Trả hết nợ, một mình tôi còn gắng gỏi nuôi con học hết đại học rồi ra trường xin việc. Đến nay chồng tôi mới có thể kiếm được ít tiền, gọi là đủ để chi tiêu cho bản thân. Nhưng số phận tôi thật trớ trêu, lúc tôi tưởng như là hạnh phúc nhất lại là nỗi buồn nhất trong cuộc đời. Nhà chồng tôi ở vùng quê còn rất nhiều lạc hậu, nên việc tôi sinh ra 2 cô con gái là điều không thể đối với gia đình nhà chồng. Họ bắt tôi sinh đứa nữa, nhưng lần thứ 3 vẫn là con gái. Tôi thấy thế là quá nhiều rồi, nên không sinh nữa mà tập trung vào nuôi con ăn học. Con tôi học giỏi và chăm ngoan, nhưng chồng tôi vẫn không hài lòng. Chồng tôi làm xa nhà 1 tháng mới về. Gần đây, tôi thấy chồng cứ tự nhiên tỏ ra khó tính với tôi. Linh tính của người vợ mách bảo. Tôi tự tìm hiểu, thì biết được rằng chồng tôi đã có bồ, đó là một người đàn bà đã bỏ chồng. 2 người đã quan hệ với nhau 2 năm nay rồi. Tôi thật căm thù chồng, vì tôi đã hy sinh tất cả vì anh ta, mà giờ anh ta lại phản bội tôi như vậy. Tôi quyết định ly hôn, nhưng anh ta không đồng ý và xé hết đơn. Chồng tôi bắt đầu đổ lỗi cho tôi là nghe người ta nói láo để về tan cửa nát nhà, để ruồng rẫy chồng và không biết thương con. Tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi quyết định trực tiếp đi gặp người tình của chồng tôi và hỏi vì sao lại chen vào cuộc sống của gia đình tôi. Nếu thực sự 2 người yêu nhau và cần nhau, thì tôi nhường chồng cho. Tôi cũng kể cho cô ta nghe hết cuộc sống của tôi từ khi về nhà chồng. Cuối cùng tôi nói, chồng chị đấy, em đã yêu được thì cố mà giữ lấy. Giờ chị cũng không cần, chị sẽ bàn giao lại cho em đầy đủ. Đó là ông bà anh gần 90 tuổi, bố mẹ anh gần 70 tuổi, một cô em gái ngoài 20 bị tàn tật lúc khóc lúc cười, và cả 20 triệu tiền nợ xây nhà nữa. Cô ta không tin vào những điều tôi nói, và còn nói là tôi dọa cô ta. Cô ta nói, anh giờ chưa có nhiều tiền lo cho em, vì là anh vừa làm nhà. Anh còn hứa là sẽ làm nhà và lo cho em khi sinh cho anh 1 thằng cu. Tôi đứng dậy ra về, để lại cho cô ta số điện thoại và nói rằng, em có được chồng chị rồi thì hãy giữ lấy. Lúc nào cảm thấy hạnh phúc nhất thì điện cho chị. Người tình của chồng tôi sau khi biết sự thật về chồng tôi cũng cắt đứt, vì cô ta tưởng chồng tôi nhiều tiền như đã hứa. Lúc đấy, anh ấy mới nhận ra cô ta là chỉ vì tiền. Chồng tôi nhận và xin tôi tha thứ, nhưng vết thương của tôi quá đau, không thể lành lại được. Con gái tôi biết bố mẹ sắp bỏ nhau, thế là nó khóc suốt, không học hành gì. Nó bảo, bố mẹ đừng bỏ nhau. Nếu bỏ, con không ở với ai, mà con sẽ bỏ học, con không cần ai nuôi. Lúc đó trái tim tôi đã đau, lại càng đau hơn. Tôi không còn con đường nào khác, tôi đành chấp nhận để con tôi yên tâm học. Nhưng chỉ một thời gian, chồng tôi lại chứng nào tật đấy, lại còn mang cả bệnh xã hội vào người. Tôi buồn và khổ lắm, không dám nói với ai, sợ họ chê cười, sợ các con xấu hổ trước bạn bè. Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ chồng tôi chu đáo và thương vợ con lắm. Nhưng họ có biết đâu, nước mắt tôi chảy ngược vào trong. Ông trời sao cứ đặt tôi vào chỗ khổ vậy? Hết bố mẹ chồng, giờ lại đến chồng. Có phải tôi quá dễ để cho mọi người bắt nạt? Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, bỏ quách cho xong, chỉ đau một lần rồi sẽ khỏi. Con tôi, rồi chúng sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại không thể vượt qua ánh mắt như van nài của con. Các bạn thân mến, cả một đời sống vì chồng, vì con, thế nhưng những gì chị nhận lại toàn là nỗi khổ sở, đau đớn. Các bạn có điều gì muốn chia sẻ và giúp chị có được quyết định sáng suốt nhất? Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra các bạn cũng thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ